Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người giơ tay phát ra một đòn. Bất kể hộ thuẫn chân nguyên, pháp bảo phòng ngự gì, trước hai tay y rách toạc giống như giấy mỏng, nháy mắt tim, kim đan, đầu của hai tên kim đan chân nhân kia bị một đòn của y chém trúng hoặc thu lấy. Người này chính là Kỷ Ẩn Kiểu, y xuất thân từ Ma Kiếm Yêu Tông, dùng thân thể dung hợp phi kiếm, luyện thân thành yêu, cho nên thân thể y cũng là phi kiếm của y, không hề e ngại phi kiếm của người khác. Kỷ Ẩn Kiểu giết chết hai người, sau đó nhanh chóng biến mất. Nhưng uy của một kiếm này đã chấn nhiếp tất cả địch nhân tại trường. Lúc này bọn chúng bắt đầu cẩn thận chú ý tả hữu, đề phòng tên điên này lại bất ngờ tập kích. Chỉ trong thoáng chốc, 13 tên kim đan chân nhân đối phương chỉ còn lại 10 người, vẻ mặt của bọn chúng sững sờ ngây dại, sau đó rống lên một tiếng, đột ngột dốc hết toàn lực phát động cường công về phía Lạc Vô Kỵ và Tân Xuân Phong. Chỉ có giết chết hai người bọn họ trong thời gian ngắn nhất, mới có thể quay sang truy sát hai người bọn Dư Tắc Thành. Cho dù không giết được, cũng có thể mượn chuyện này ép hai người Dư Tắc Thành hiện thân. Đệ tử đan môn từ kim đan chân nhân cho tới tu sĩ trúc cơ đã chết hết trong trận nổ tung phù đảo vừa rồi, dù là tiểu ngũ tử cũng không tránh khỏi. Số người còn sống sót hiện tại toàn là đệ tử các phái kiếm tu giỏi về ngự kiếm, thân trải trăm trận. Đặc điểm của kiếm tu chính là phân sống chết, cao thấp trong nháy mắt. Kiếm quang chợt lóe, lập tức áp lực dâng cao như nước thủy triều, hai người Tân Xuân Phong và Lạc Vô Kỵ vất vả dốc hết toàn lực chống cự, chỉ thấy kiếm quang bao phủ rợp trời, hoặc ngũ sắc thất sắc chói lòa, bao phủ phạm vi trăm trượng. Kỳ quang ngũ sắc đỏ, xanh, xanh lá, trắng, tím va chạm vào kiếm quang khác, lập tức bùng nổ. Có kiếm quang kiếm khí mang sắc tím kiêu ngạo, sắc xanh tuyệt thế, khí phách ngút trời, tất cả đổ dồn vào hai người Tân Xuân Phong, có từng đạo hào quang nhanh như điện chớp, mơ hồ như ảo ảnh, nháy mắt chém ra trăm ngàn kiếm. Có một đạo cầu vồng màu bạc ngang trời mà tới, hàng ngàn hàng vạn đạo ngân quang chụp xuống, cầu vồng do ức vạn kiếm quang màu bạc tạo thành điên cuồng trút xuống. Có từng tia kiếm khí quỷ dị, hoặc u hồn quỷ ảnh, hoặc thành mãnh thú ác cầm, hoặc thành mỹ nữ kiều mị. Kiếm khí âm trầm quỷ dị lưu chuyển tứ phía, ảo hóa ra đủ các ảo ảnh quỷ dị. 10 tên kim đan chân nhân dốc hết toàn lực tung ra một đòn, dù là Nguyên Anh chân quân cũng phải thối lui nhường bước, nhưng vừa rồi vì cướp hắc thạch, hai người bọn họ bị vây ở giữa, không thể nào thối lui tránh né. Lạc Vô Kỵ rống to một tiếng, đứng chắn phía trước Tân Xuân Phong, y biết bản thân Tân Xuân Phong trọng thương, chiến lực không đủ, cho nên vọng tưởng một mình chống lại 10 người, quát lớn, vạn pháp hóa hợp, hỗn nguyên quy nhất, lập tức y phát ra một đạo hồn nguyên kiếm quang khổng lồ, chống lại kiếm quang của 10 tên kim đan chân nhân đối phương. Nhưng kiếm quang y vừa phát ra đã bị đánh cho tan tác, phi kiếm của Lạc Vô Kỵ cũng vỡ nát, trên người Lạc Vô Kỵ bắt đầu bắn ra máu tươi tung tóe, y cố gắng quát lớn, Xuân Phong, chạy mau, y muốn hy sinh bản thân mình cho Tân Xuân Phong có cơ hội chạy trốn. Nhưng Tân Xuân Phong thấy tình cảnh như vậy, chẳng những không chạy trốn mà giơ tay ra, gầm lên một tiếng, thu hồi phi kiếm, nói, nếu bỏ mặc bằng hữu chạy trốn, ta còn là người sao? Giận, thật là đáng giận. Đừng ép ta, đừng ép ta. Ta giận rồi, nộ hỏa, nộ hỏa, nộ hỏa thiêu tận cửu trọng thiên. Theo tiếng gầm của Tân Xuân Phong, y xuất ra bảy pháp quyết liên tục với tư thế kỳ dị. Theo từng động tác của y, trên thân thể y dâng lên lửa ngọn bừng bừng, từ đỏ chuyển sang trắng, toát ra uy năng vô cùng tận. Sau đó chỉ thấy y tung ra một đòn, không gian đột ngột vang lên tiếng ì ùng như sấm động, trời sầu đất thảm, chấn động núi sông. Dư Tắc Thành vừa muốn bay tới cứu giúp, một đòn của Tân Xuân Phong đã phát ra. Dư Tắc Thành chỉ trước mắt mình chói lòa, lửa cháy vô biên sinh ra, thân hình hắn lập tức bị chấn bay ngược ra sau nhanh như chớp. Dư Tắc Thành bay như vậy chừng 6, 7 dặm, va vào một khối nham thạch khổng lồ, lúc này mới ngừng lại được. Trời ơi, không biết đây là pháp thuật gì lại hùng mạnh tới mức này, dù là Nguyên Anh chân quân cũng khó lòng phát ra một đòn có uy lực lớn như vậy. Cho đến bây giờ Dư Tắc Thành vẫn còn cảm thấy đầu váng mắt hoa, hoang mang mờ mịt. Lúc này lão thất chợt lên tiếng nói, đây là nộ hỏa thiêu tận cửu trọng thiên, pháp thuật thứ 72 trong 99 bí pháp tiên tầng, nộ hỏa thiêu tận cửu trọng thiên ư. Xem ra tên Tân Xuân Phong này không chỉ lấy được linh phù động phủ, Xuân Phong hóa vũ quyết bên trong di tích tiên tầng, còn có nộ hỏa thiêu tận cửu trọng thiên này nữa, pháp thuật thật là hùng mạnh, nơi chiến trường vẫn còn vô số lửa ngọn bừng cháy. Qua một đòn vừa rồi, cơ hội sống sót của 10 tên kim đan chân nhân đối phương là rất nhỏ, Dư Tắc Thành ở cách xa chiến trường còn dính đòn nặng nề như vậy, kết cục của đám khốn kia ra sao, có thể tưởng tượng được. Dư Tắc Thành nghỉ ngơi một lúc, sau đó nhanh chóng ngự kiếm bay lên, trở lại chiến trường. Hắc Thạch đang ở đó, mình khổ công tranh cướp linh thạch, tới lúc chia phần lại không có mặt, như vậy vô cùng bi thảm. Chỉ trong thoáng chốc, Dư Tắc Thành đã chạy tới nơi, lúc này rất dễ tìm. Lửa ngọn bốc cháy rừng rực như vậy, ngoài xa trăm dặm cũng có thể nhìn thấy, không yêu nơi đây đã biến mất hoàn toàn, dưới một đòn bạo phát vừa rồi, chúng lập tức nhanh chân chạy trốn mất tăm, bay trở về nơi đó, chỉ thấy bốn người Lạc Vô Kỵ, Tân Xuân Phong, Hồng Lăng, Kỷ Ẩn Kiêu đều có mặt, thương thế của Lạc Vô Kỵ đã được Tân Xuân Phong chữa khỏi, nơi này ngoại trừ bốn người bọn họ, không còn tên kim đan chân nhân nào khác, thấy Dư Tắc Thành đã tới, cả bốn người cùng gật đầu. Năm người quay quần lại, một đòn vừa rồi của Tân Xuân Phong, không ai nhắc tới nửa lời, dường như chưa từng xảy ra, ai cũng có bí mật của mình, làm bằng hữu không thể soi mói bí mật của người khác. Tân Xuân Phong sắc mặt trắng bệch nói, được rồi, cũng đã tới lúc, kim đan chân nhân của Liên Minh Lục Kiếm không còn lại mấy tên. Những tên sống sót cũng không đủ sức làm được chuyện gì, mọi người phân chia Thiên Hà Tinh Sa đi thôi. Dư Tắc Thành nhìn khối hắc thạch thật lớn hỏi, đây là Thiên Hà Tinh Sa sao? Nhưng vì sao không giống như năm xưa ta từng thấy? Hồng Lăng nói, Tắc Thành này, đệ có điều không biết, trước kia đệ phát hiện chính là Thiên Hà Tinh Sa nằm trong thiên thạch, thuộc về loại quặng phân tán. Nó là do Thiên Hà Tinh Sa cỡ lớn như khối này vỡ ra từng mảnh nhỏ, mới hình thành loại quặng phân tán như vậy. Đúng rồi, ai có Hồng Mông Thần Nê hay không vậy, chỉ có nó mới có thể giải trừ được vỏ ngoài của Thiên Hà Tinh Sa mà thôi. Nhưng thứ bùn này vô cùng quý giá, biết đi đâu mà tìm. Giọng lạnh như băng của Kỷ Ẩn Kiểu chợt vang lên, ta có, phàm là vật dưỡng kiếm, ta có hết, Tân Xuân Phong nói, thật là tốt quá, vậy xin Ẩn Kiểu huynh giải trừ vỏ ngoài Thiên Hà Tinh Sa đi thôi. Kỷ Ẩn Kiểu gật gật đầu, đi tới bên cạnh hắc thạch, bắt đầu bôi lên nó một lớp bùn màu vàng. Bùn này chính là Hồng Mông Thần Nê, chuyên dùng nuôi dưỡng phi kiếm, phân chia nguyên liệu, bùn này vừa được bôi, lập tức tảng hắc thạch cứng rắn kia bắt đầu hiện lên vô số khe nứt như mạng nhện. Sau đó một tiếng rắc vang lên giòn tan, tảng hắc thạch nổ tung ra thành từng viên nhỏ, rơi tản mát khắp bốn phương tám hướng, có khoảng chừng hơn ngàn viên như vậy. Lúc này đã có thể nhìn thấy trung tâm hắc thạch còn lại một lớp nhân màu bạc, thấy lớp nhân này, Tân Xuân Phong gật gật đầu, lần này quả thật không phí công, có chừng 2.000 cân, mọi người chia nhau đi thôi, 400 cân Thiên Hà Tinh Sa có thể luyện chế được 100 thanh phi kiếm. Dư Tắc Thành nhìn lớp vỏ ngoài của Thiên Hà Tinh Sa kia, tiện tay nhặt lên một viên. Lớp vỏ ngoài đen xì này đã nổ tung thành từng viên vụn vặt, mỗi viên nặng chừng hơn cân. Vật này cầm trong tay có vẻ rất nặng, không phải đá cũng không phải kim loại, không biết là thứ gì. Dư Tắc Thành lại hỏi, đây là thứ gì vậy? Hồng Lăng đáp, đây là vỏ ngoài của Thiên Hà Tinh Sa, mỗi lần phát hiện ra quặng Thiên Hà Tinh Sa cỡ lớn đều bị thứ này bao phủ xung quanh. Thứ này không thể thu vào trong không gian trữ vật, ban đầu mọi người còn tưởng là bảo bối gì đó, nhưng vô số môn phái tu tiên nghiên cứu bao nhiêu năm. Cuối cùng chỉ có thể xác định thứ này là phế vật, không có chút tác dụng gì. Dư Tắc Thành nhìn những viên hắc thạch này, thầm nghĩ không thể nào, chẳng lẽ nó chỉ là phế vật thôi sao? Hắn cảm thấy không cam lòng, bèn cầm lấy một viên thu vào trong thế giới bàn cổ. Quá trình thu vào vô cùng gian nan, phải sau mấy chục lần hô hấp mới có thể thu được vào thế giới bàn cổ. Sau khi thu vào, Dư Tắc Thành cảm thấy thế giới bàn cổ lóe ra vô số hào quang, dò xét hắc thạch này. Sau chừng một khắc, giọng ngập ngừng của lão thất vang lên, báo thống lĩnh đại nhân, vật ấy có khả năng là Tinh Hà Thiên Ngân Sa. Tinh Hà Thiên Ngân Sa ư? Dựa theo tiên tầng luyện kiếm khảo, đây là bảo bối có ở Ngân Hà trên 9 tầng trời, cần phải có cơ duyên rất lớn mới có thể gặp được. Địa Uyên Kim Tinh Tâm, Tinh Hà Thiên Ngân Sa, Thái Cực Tử Khí Nguyên Ngân, Nhị Khí Hỗn Độn Kim Tinh, Tam Thiên Đại Đạo Bản Nguyên Thiết, Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng, Vạn Tái Hàng Tinh Thiết là 7 thứ nguyên liệu luyện kiếm tốt nhất trong thiên địa. Nghe đồn năm xưa kiếm lão nhân chỉ nhờ vào 7 lạng hỗn nguyên tử kim đồng đã rèn được phi kiếm mạnh nhất, lúc trước mình đã lấy được 8.000 cân hỗn nguyên tử kim đồng ở Nam Hải, chẳng lẽ hôm nay lại lấy được Tinh Hà Thiên Ngân Sa này? Dư Tắc Thành phân thần hỏi, lão thất, ngươi có lầm không? Lão thất đáp, nghi ngờ vật ấy là nguyên liệu tinh sa cơ bản của Tinh Hà Thiên Ngân Sa, nhưng ta cũng không dám khẳng định, chỉ có 6 thành khả năng, đề nghị chủ nhân thu hồi tất cả vật ấy, đợi đến khi Nguyên Anh đại thành, thế giới bàn cổ biến ra ngàn dặm, lật xem tiên tần luyện kiếm khảo của Trung Hưng tổ sư là có thể biết được, rốt cục vật ấy có phải là tinh Hà Thiên Ngân Sa hay không. Dư Tắc Thành gật gật đầu, thà rằng vết lầm còn hơn bỏ sót, thật ra chuyện này cũng rất có khả năng, bởi vì mọi người không nhìn ra được, và lại chỉ có đế quốc tiên tần mới có khả năng gia công thứ này, biến vỏ ngoài của Thiên Hà Tinh Sa trở thành Tinh Hà Thiên Ngân Sa, mà những môn phái khác chỉ có thể xem nó như phế vật. Hai thứ này có tên na ná nhau như vậy, nói không chừng cũng do nguyên nhân này. Sau đó Dư Tắc Thành bèn nói với mọi người, các vị ca ca, có thể cho đệ lớp vỏ ngoài này được chăng? Đệ không cam lòng nghĩ rằng chúng là phế vật, muốn thu thập chúng về nghiên cứu, xin hỏi có được chăng? Mọi người nghe vậy cười xòa, Tân Xuân Phong nói, khách sáo gì chứ, năm xưa ta cũng như đệ, chưa tới Hoàng Hà Tâm bất tử, cái gì cũng nhất định phải thử qua. Được rồi, Dư lão đệ cứ thu lấy. Dư Tắc Thành gật gật đầu, bắt đầu thu lấy những viên hắc thạch này vào trong thế giới bàn cổ của mình. Lúc đầu quá trình thu hắc thạch vào rất chậm, về sau càng ngày càng nhanh. Tuy rằng mọi người không nói gì, nhưng thấy Dư Tắc Thành có được pháp bảo trữ vật thần kỳ như vậy, ai nấy vô cùng kinh ngạc. Lúc này Dư Tắc Thành cũng không thể cố kỵ quá nhiều, cũng không quan tâm tới vẻ kinh ngạc của mọi người, chỉ cắm cúi thu lấy hắc thạch, không cần biết có phải là tinh Hà Thiên Ngân Sa hay không, cứ thu hết rồi hãy tính. Cứ như vậy chỉ trong thoáng chốc, lớp vỏ ngoài Thiên Hà Tinh Sa đã được Dư Tắc Thành thu hết vào trong, lập tức thế giới bàn cổ thống kê ước tính có chừng 2.600 cân. Cũng không biết thứ này có thể tinh luyện ra tinh Hà Thiên Ngân Sa hay không, nếu như có thể, vậy coi như mình phát đại tài. Lúc này Thiên Hà Tinh Sa đã hoàn toàn lộ hẳn ra ngoài, phát ra hào quang màu bạc vô tận, khiến cho người ta càng nhìn càng thấy thích. Thiên Hà Tinh Sa này giống như một trái tim bằng kim loại, lớn bằng người, toát ra hào quang màu bạc. Tân Xuân Phong giơ tay sờ thử, sau đó nói, 2.364 cân, mỗi người 470 cân, còn dư ra vài cân cho Kỷ Ẩn Kiểu, là y đã cung cấp hồng mông thần nê. Mọi người không ai phản đối, một đòn hùng mạnh của Tân Xuân Phong khi nãy dần dần nâng cao địa vị của y trong lòng mọi người, cho nên y vừa đưa ra đề nghị, mọi người lập tức thông qua. Tân Xuân Phong phất tay một cái, lập tức khối hắc thạch được chia làm 5 phần. Sau đó y thối lui một bước, chờ người khác lựa chọn, mình sẽ lấy phần cuối cùng. Mọi người nhất nhất tiến tới chọn lựa, Dư Tắc Thành cũng lấy cho mình một phần, vừa đúng 470 cân không hơn không kém. Hắn thu Thiên Hà Tinh Sa vào thế giới bàn cổ, mọi người nhìn nhau vui mừng, xem như đại công cáo thành. Mọi chuyện xong xuôi, mọi người bay về phía một truyền tống trận. Dư Tắc Thành buộc miệng hỏi, liên minh lục kiếm này rốt cục là tổ chức gì vậy? Vừa hỏi xong, lập tức mọi người trừng mắt nhìn hắn. Hồng Lăng vội vàng cứu viện, Tắc Thành lão đệ không biết liên minh lục kiếm cũng là chuyện bình thường, chúng không có môn phái ở Thiên Nam, chuyện này có thể chấp nhận được. Tắc Thành này, năm đại kiếm phái chúng ta đều có nguồn gốc từ kiếm lão nhân, cùng thuộc nhất mạch, truyền thừa vạn năm. Tuy rằng giữa môn phái chúng ta cũng có chút mâu thuẫn, từng phát sinh tranh chấp với nhau, nhưng có thể nói mọi người đều quen thuộc vô cùng. Liên minh lục kiếm là 6 đại kiếm phái mới vừa gia nhập hàng ngũ thượng môn trong ngàn năm trở lại đây. Chúng nằm rải rác trên lục vực thế giới thương khung, chỉ có ở địa vực Thiên Nam của đệ là không có. Chúng đều là kiếm phái, thiên địa bao la, tài nguyên vô kể, chúng muốn đổi danh tự nhiên phát sinh xung đột cùng chúng ta. Cho nên chúng mới kết thành liên minh lục kiếm, muốn đối kháng chúng ta. Lạc Vô Kỵ nói, đúng là không biết tự lượng sức mình, liên minh loại này cứ cách vài ngàn năm lại thành lập ra một cái, sau đó cũng biến mất, quả thật là trò cười. Hồng Lăng nói, bất quá liên minh lục kiếm này, Thất Hoàng Kiếm Tông có kiếm pháp mênh mông cuồn cuộn, khí thế vô biên. Trường Bạch Kiếm Phái biến hóa vô cùng, Nghệ Xạ Khoái Kiếm Tông dùng khoái kiếm tung hoành, Ngân Hà Tinh Kiếm Tông đã thương người trong vô hình, Đại Diễn tung hoành kiếm phái sở trường kiếm thuật hợp kích, nhiều người hợp nhất, Á Đê Bà Nguyên kiếm phái nhiều tầng kiếm khí, đã thương người không hay không biết. Cũng không thể coi thường bọn chúng, Dư Tắc Thành gật gật đầu, đúng vậy, phái nào cũng có được ảo nghĩa kiếm pháp, quả thật không thể coi thường. Mọi người vừa nói chuyện vừa đi tới một phù đảo, Tân Xuân Phong nói, các vị chờ một chút, dứt lời y nhảy vào trong một phiến không vực, lập tức nơi đó kiếm quang lóe lên, sau đó Tân Xuân Phong bay trở về, toàn thân đầy máu, được rồi, ta đã lấy được nội đan không yêu này, đáng tiếc dường như tên tiểu ngũ tử kia đã chết lúc phù đảo bùng nổ. Hiện tại chỉ có thể mang nội đan này cho người nhà y, cũng coi như ta không có nuốt lời, Lạc Vô Kỵ nói, ôi! Ta Na Di Y lên trên đỉnh núi cao nhất của phù đảo, Đâu ngờ là hại y, đối phương thật sự quá điên cuồng, không ngờ thúc giục thần lôi phá hủy phù đảo, hài tử này coi như đã bị chúng ta hại chết. Mọi người không nói gì nữa, rất nhanh đã bay tới phù đảo giáp giới hai khu đông nam, tìm truyền tống trận, trong lúc vô tình. Dư Tắc Thành quay đầu nhìn lại, chợt kinh ngạc phát hiện ra phù đảo vừa rồi nổ tung hiện tại đang chậm rãi tụ tập trở lại, có dấu hiệu khôi phục lại bình thường. Dư Tắc Thành sững sờ kinh ngạc, vội vàng kêu lên, các vị ca ca, khoan đã, hãy nhìn xem. Mọi người quay đầu lại nhìn, tức thì tất cả vô cùng kinh ngạc, Lạc Vô Kỵ nói, không xong, vốn chúng ta muốn lần này bùng nổ phá hủy quặng mỏ, hủy diệt hoàn toàn thông đạo truyền tống, giết người diệt khâu, thế nhưng hiện tại xem ra nơi đây còn có năng lực tự động hồi phục. Cho dù chúng ta cho nổ hết cả nơi này, đám kim đan chân nhân còn sống sót kia chỉ cần kiên trì vài tháng là có thể chờ cho tất cả tự động hồi phục, ung dung rời khỏi nơi này, xem ra chúng ta lại phải động thủ. Kỷ Ẩn Kiểu nói, ai muốn so với ta một phen, để xem ai giết người nhiều hơn. Nơi đây không phải chỉ có trăm dặm thôi sao, chúng ta bay thêm vài vòng, nhổ cỏ tận gốc. Hồng Lăng nói, ta sẽ so với Ẩn Kiểu huynh. Sắc mặt Tân Xuân Phong trắng bệch, nói, các người so với nhau đi, ta đi xem vì sao phù đảo này có thể khôi phục lại như vậy. Dư Tắc Thành cũng nói, đệ cũng đi xem, thật sự hết sức thần kỳ. Lập tức mọi người chia ra, ba người Dư Tắc Thành, Tân Xuân Phong, Lạc Vô Kỵ ngự kiếm trở lại phù đảo, để xem nguyên nhân nào khiến cho phù đảo tự động khôi phục như vậy. Dư Tắc Thành cố ý đi theo Tân Xuân Phong, chỉ có y có thể báo cho bọn Bạch Dược Sư mở truyền tống trận ra, cho nên mình không thể rời xa y nửa bước, tránh cho đối phương qua cầu rút ván, một mình truyền tống rời khỏi, bỏ mặc mình ở nơi này. Tuy rằng hiện tại xem ra nhân phẩm y không tới nổi như vậy, nhưng có câu không thể có lòng hại người, nhưng phải đề phòng người hại mình. Mọi người trở lại phù đảo đang chậm rãi khôi phục, dần dần phát hiện trên đảo có vài nơi có phù văn đang phát huy tác dụng. Chính là những nơi có phù văn này phát ra tác dụng khôi phục lại phù đảo. Ở những nơi ấy, phù văn hiện ra lớn vô cùng, mỗi cái to chừng 10 trượng, ảo hóa ra hào quang giống hệt như hình dáng phù đảo lúc đầu. Thỉnh thoảng hào quang này lấp lóe, vô số mảnh vỡ chậm rãi tụ tập lại, hình thành phù đảo khi trước. Dư Tắc Thành nhìn những phù văn này, chúng hoàn toàn khác với phù văn mà thế giới Thương Khung vẫn lưu truyền. Tân Xuân Phong nói, xem ra lời đồn là thật, nghe nói năm xưa Hiên Viên Hoàng đế vì muốn tiêu diệt dị tộc nhân Đã La, bèn đánh chìm đại lục Côn Ngô này. Hình Thiên bèn trộm thiên địa chí bảo hệ thổ tức nhưỡng, mưu đồ khôi phục lại đại lục này. Nhưng ông ta chỉ bày ra được một nửa tức nhưỡng, khôi phục được ba nơi, đã bị Hiên Viên Hoàng đế phát hiện, thu hồi tức nhưỡng, sau đó giữa hai người xảy ra một trường đại chiến. Xem ra nơi này năm xưa cũng từng được tức nhưỡng bảo vệ qua, cho nên trải qua vô số vạn năm vẫn còn được năng lực dần dần khôi phục như vậy. Những phù văn kia hẳn là tàn dư của tức nhưỡng sinh ra tác dụng. Dư Tắc Thành nghe tới thiên địa chí bảo hệ thổ tức nhưỡng, lập tức không bay nổi nữa, miệng lẩm bẩm, nghe nói đại lục Côn Ngô này đã bị nổ tan thành ba đại lục vực ngoại, xem ra trên những đại lục này nhất định có tồn tại tức nhưỡng. Mọi người quan sát một lúc, sau đó rời khỏi nơi này. Trong quá trình phi hành trở về không cần bay nhanh như lúc đến, đã không còn cường địch, dọc đường mọi người nhặt lấy những vật hữu dụng, Dư Tắc Thành thu hoạch không ít, linh thạch, tài liệu quý báu dọc đường chỉ cần tìm cẩn thận một chút, cũng có không ít. Trên phù đảo giáp giới có một pháp trận phù văn rất lớn, pháp trận phù văn này bắn ra trụ sáng thẳng lên cao, chính là truyền tống trận trở về. Mọi người tiến lên phù đảo, người ở nơi này đã bị giết sạch sẽ. Mọi người cùng dạo quanh đảo một vòng. Không ngờ nơi này còn có một dược viên rất lớn, trong đó sinh trưởng vô số kỳ hoa dị thảo, nhìn qua hết sức phồn hoa. Thậm chí trong đám hoa cỏ còn có ong bướm bay lượn tung tăng, nhìn như chốn điền viên nơi đồng nội. Dư Tắc Thành quan sát kỹ, có thể thấy nơi này là do đệ tử Đan Môn khổ công dựng nên. Quả không hổ là đệ tử Đan Môn, đi tới đâu mang theo dược liệu tới đó. Ba người Dư Tắc Thành ở đây chờ, chỉ trong thoáng chốc, hai người Hồng Lăng và Kỷ Ẩn Kiểu đã trở lại. Chỉ thấy trên người Kỷ Ẩn Kiểu bị vô số vết thương, không ngờ nhục thể của y lại bị thương, có thể thấy được trận chiến này tàn khốc tới mức nào. Kỷ Ẩn Kiểu mặt mày hớn hở, được rồi, chúng ta đã có thể đi, từ trên xuống dưới khu vực mỏ quặng này, ngoại trừ chúng ta ra không còn ai sống cả, đã đưa tất cả bọn chúng lên đường. Hôm nay giết thật sự là khoái chí, Hồng Lăng đột ngột nói, cẩn thận, coi chừng kiếp mẫn diệt, biến mất. Vừa dứt lời, lập tức thần sắc Kỷ Ẩn Kiểu sững lại. Buông tiếng thở dài, cân bằng tâm tính của mình lại. Tân Xuân Phong nói, ôi, năm đại kiếm phái chúng ta kiếm pháp hoành hành thiên hạ, cho dù chúng ta đối mặt Nguyên Anh chân quân cũng không hề e ngại, hơn nữa chúng ta còn có lòng tin tất thành Nguyên Anh, nhưng Họa Dung Thiên, Tan Tác, lúc nào cũng uy hiếp chúng ta. Dư Tắc Thành nói, Hiên Viên kiếm phái có họa mê muội, Liệt Thiên kiếm phái có nguy cơ bạo thể, Hỗn Nguyên kiếm phái có nạn hóa nguyên. Vạn Kiếm Ma Tông có họa Dung Thiên, Ma Kiếm Yêu Tông có nạn Mẫn Diệt, quả thật là như vậy, một vị bằng hữu của đệ đã kết thành kim đan sớm hơn đệ 3 năm, cuối cùng lâm vào họa mê muội, rốt cục đệ chỉ có thể trơ mắt nhìn y tiến vào luân hồi. Kỷ Ẩn Kiểu nói, năm phái chúng ta có vô số đệ tử chết vì kiếp nạn này. Tâm Kiếm Thiền Tông, chỉ cần chúng ta đánh bại Tâm Kiếm Thiền Tông là có thể vượt qua được kiếp nạn này. Dựa theo thời gian, hẳn là Tâm Kiếm Thiền Tông cũng sắp sửa xuất hiện. Hồng Lăng nói, đúng vậy, dựa theo lịch sử, mỗi khi Nguyên Anh chân quân mỗi phái chúng ta nhiều hơn 10 người, Kim Đan vượt qua con số 200, lúc ấy đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông sẽ xuất hiện. Một trường đại chiến sẽ diễn ra, mạnh sống yếu chết, sau đó những kẻ sống sót có thể ngộ ra vô thượng kiếm ý, thậm chí có thể phi thăng tiên giới. Tân Xuân Phong nói, vào 3.000 năm trước, năm phái chúng ta đại bại, gần như không còn hảo thủ, vô số kiếm pháp thất truyền, bằng không làm sao có bọn hề liên minh lục kiếm này tồn tại. Lần này không biết sẽ ra sao, cho nên ta cố ý lựa chọn học pháp thuật nộ hỏa thiêu tận cửu trọng thiên này, hy vọng cống hiến lực lượng của ta cho môn phái. Bốn người bọn họ bắt đầu tán gẫu về Tâm Kiếm Thiền Tông, đối với đại địch chung của năm phái này, bọn họ vừa sợ hãi lại vừa mong chờ. Dư Tắc Thành buộc miệng tán gẫu vài câu, trong lòng vui vẻ thầm nghĩ, mọi người không cần sợ hãi, Tâm Kiếm Thiền Tông kia sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, Tâm Ma Tàn Ảnh đã bị ta nhốt vĩnh viễn bên trong thế giới bàn cổ, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trên thế giới thương khung này nữa. Mọi người tụ tập lại, Tân Xuân Phong dùng pháp thuật kích hoạt cấm chế của mình. Lập tức đối phương mở truyền tống trận ra, năm người cùng tiến vào truyền tống trận, trở lại thế giới thương khung. Bọn Bạch Dược Sư đang lo lắng ngóng trông, thấy bọn Dư Tắc Thành trở về vô cùng cao hứng. Lạc Vô Kỵ lập tức dựa theo ước định đưa cho lão thêm 1.000 vạn linh thạch nữa, giao dịch 2.000 vạn linh thạch hoàn thành. Một tên đệ tử trúc cơ ở đây thấy Tiểu Ngũ Tử không về, lập tức thần sắc đại biến, mắt rưng rưng lệ, sau đó bật khóc. Bạch Dược Sư tát y một cái, khóc gì mà khóc, không được khóc. Lão thầm truyền âm nói, tổ tiên của ta ơi, xin ngươi đừng khóc nữa. Đám khốn này giết người không gớm tay, 60 mấy kim đan chân nhân trong khu vực khai thác mỏ đã bị chúng giết sạch, không còn một người nào sống sót. Đừng khóc nữa, tránh cho bọn chúng giết luôn chúng ta diệt khẩu. Lập tức tên tu sĩ trúc cơ kia không khóc nữa, Tân Xuân Phong liếc nhìn y một cái, có lẽ ngươi là thân nhân của Tiểu Ngũ Tử phải không? Đại chiến diễn ra, đối phương sử dụng thần lôi nổ tung phù đảo. Chúng ta không thể bảo vệ y được, thật là có lỗi. Nội đan không yêu này là ta đã hứa cho y, hiện tại cho ngươi. Dư Tắc Thành cũng lấy 30 vạn linh thạch ra nói, đây là ta đã hứa cho y, hiện tại cũng cho ngươi. Tên tu sĩ trúc cơ kia nhận lấy nội đan không yêu cùng linh thạch, không biết nói gì. Cái chết của ca ca lại mang tới cơ hội giúp y kết đan, khiến cho y có cảm giác bồi hồi khôn tả, hận không thể bật khóc thành tiếng, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Mọi người ai cũng thu được trọng bảo, việc này coi như kết thúc. Tất cả ngự kiếm bay trở về nơi ở của mình, sau khi trở về, Kỷ Ẩn Kiểu đột nhiên lên tiếng nói, ta phải trở về sư môn, luyện chế thiên hà tinh sa này thành phi kiếm. Các vị huynh đệ, tái kiến, Tân Xuân Phong và Lạc Vô Kỵ cũng nói, chúng ta cũng phải đi rồi, đại hội thưởng hoa này không có tác dụng gì với chúng ta, dù là Vân Lan Ngọc Sương cửu đỉnh thần đan gì đó. Đưa cho chúng ta ăn một cánh hoa có thể thành Nguyên Anh chân quân, đối với chúng ta cũng không có ý nghĩa gì. Loại Nguyên Anh chân quân hóa anh nhờ vào đan dược như vậy, tương lai ắt sẽ gặp nạn Mẫn Diệt. Dư Tắc Thành đột nhiên lên tiếng nói, các vị ca ca, đệ muốn thu mua thứ này của mọi người, các vị có dư kim đan chăng, đệ thu mua với giá 20 vạn linh thạch một viên. Mọi người nghe vậy vô cùng sửng sốt, 20 vạn linh thạch một viên kim đan, giá này khá cao, lập tức khiến mọi người động tâm. Ai nấy lấy kim đan ra bán cho Dư Tắc Thành, bọn họ là những đệ tử tinh nhuệ nhất của năm đại kiếm phái, người nào cũng hiếu chiến, vong hồn dưới kiếm vô số. Chẳng những bọn họ lấy kim đan của mình bán cho Dư Tắc Thành, còn tìm đến sư huynh đệ đồng môn cùng tới đây thu mua kim đan trong tay bọn họ. Lập tức lần này Dư Tắc Thành mua được 141 viên kim đan, coi như đại thu hoạch. Sau khi Tân Xuân Phong và Kỷ Ẩn Kiểu kia bán ra kim đan, trả lại số linh thạch đã ứng trước cho Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành cười thu lấy, lúc chia thiên hà tinh sa, bọn họ không nhớ tới chuyện trả linh thạch cho mình. Thật ra hắn biết bốn người Tân Xuân Phong là bằng hữu lâu năm, mình bất quá chỉ mới gia nhập bọn họ. Bằng hữu có kẻ gần người xa, bảo vật trước mắt ai ai cũng đỏ mắt thèm muốn, có một số việc cũng chỉ có thể đại khái qua loa, không thể quá sát sao. Thu Mua Kim đang xong, mọi người nhất nhất cáo biệt rời khỏi, nơi đây chỉ còn hai người Hồng Lăng và Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành trở về phòng mình, sau đó tiến vào thế giới bàn cổ, số kim đan này xem như đại thu hoạch, nhưng linh thạch của mình lập tức giảm xuống. 141 viên kim đan trị giá chừng 2.800 vạn linh thạch, thêm vào 400 vạn linh thạch mua thiên hà tinh sa, thêm vào thế giới bàn cổ xây dựng tốn một số linh thạch không nhỏ. Lão thất kiểm kê lại, chỉ còn lại 300 vạn linh thạch. Nhìn 300 viên linh thạch thượng phẩm trong suốt, Dư Tắc Thành cảm thấy từ trước tới nay mình chưa bao giờ nghèo tới mức này. Từ sau khi hắn có được thế giới bàn cổ, buôn bán thủy sản, đánh cướp bảo khố của mấy môn phái, chưa bao giờ bản thân mình có ít hơn 3.000 vạn linh thạch. Dư Tắc Thành không khỏi hỏi lại, thật sự chỉ còn lại bấy nhiêu linh thạch thôi sao? Lão thất đáp, đúng vậy, thống lĩnh đại nhân, ngoại trừ số 300 vạn linh thạch này ra, còn có 500 viên linh thạch tử diệu. Nhưng số linh thạch này thuộc loại vật tư dự trữ khẩn cấp, dành cho thế giới bàn cổ sử dụng khi tiến hóa, cho nên ta đề nghị ngài không nên động tới. Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, thật sự phải tìm thêm linh thạch chi dụng, đúng rồi, lão già mà ta bắt được ở đâu, có phát hiện được gì trên người lão hay không? Lão thất đáp, thống lĩnh đại nhân, lão già này nhất định có pháp bảo không gian thứ nguyên trên người, ta không tìm được bất cứ pháp bảo trữ vật nào trên người lão, ta đang chờ mệnh lệnh của ngài, có nên xâm chiếm không gian thứ nguyên của lão hay không? Dư Tắc Thành đáp, còn chờ gì nữa, khoan đã, trước hết mang lão ra đây để ta thẩm vấn kỹ càng một chút, sau đó hãy xâm chiếm không gian thứ nguyên của lão. Bất quá trước đó Dư Tắc Thành đi xem chiến lợi phẩm của mình, chính là Lưu Ly Chân Quân của Âm Bích Phái bị mình bắt được. Lưu Ly Chân Quân kia sau khi giả chết, lúc tỉnh lại phát hiện ra mình đã bị trói chặt, thân không mảnh vải nằm trong một đại điện. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Ngày ngày Dư Tắc Thành đều tới đại điện nhốt Lưu Ly Chân Quân, dùng nàng ta để luyện tập tự tại kim kiên nhãn của mình. Dưới uy áp của thế giới bàn cổ, Dư Tắc Thành bắt đầu tiến hành thôi miên, sửa chữa ký ức, thay đổi tính cách của nàng. Lưu Ly Chân Quân chính là đối tượng luyện tập tốt nhất của Dư Tắc Thành, đến ngày nào đó mình có thể khống chế thôi miên nàng, đó là lúc tiên nhãn đại thành. Lưu Ly Chân Quân chỉ biết vất vả chịu đựng, trong thế giới bàn cổ này, cho dù nàng là Nguyên Anh Chân Quân cũng chỉ như cá nằm trên thớt, tùy ý Dư Tắc Thành đùa giỡn. Dư Tắc Thành luyện tập một lúc, hao hết chân nguyên, kết thúc tu luyện rời khỏi nơi này, đi sang một đại điện khác tra xét. Thanh Ngưng vẫn đang trong trạng thái mê man. Lan Miểu vẫn nằm trong trạng thái chết giả, không có chút tiến triển nào, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Rốt cục Dư Tắc Thành cũng trở lại đại điện, nơi lão nhân kia bị áp giải tới. Lão vừa nhìn thấy Dư Tắc Thành, thần sắc tỏ ra kinh hoảng hỏi, ta là cháu ngoại của chân nhất thần quân Nghiệt Vô Tâm, đại đệ tử của trưởng môn Đan Môn, ngươi là người phương nào, vì sao bắt ta đến đây? Dư Tắc Thành đáp, ta là người thế nào không quan trọng. Hãy nói cho ta nghe lão làm thế nào sau khi trúng kiếm có thể chết đi sống lại hai lần liên tục như vậy mà không chết, nhất định có nguyên nhân. Lão nhân nhìn Dư Tắc Thành, sau đó nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, đột ngột nở nụ cười thê thảm, dường như đã quyết định chuyện gì. Lập tức thế giới bàn cổ lóe hồng quang, chế ngự lão nhân chặt chẽ. Lão thất nói, báo thống lĩnh đại nhân, lão già này muốn tự bạo kim đan, hủy diệt không gian thứ nguyên của mình. Ta đã chế ngự lão. Nhưng không thể kéo dài thời gian khống chế quá lâu, xin thống lĩnh đại nhân hãy ra mệnh lệnh, ta lập tức nuốt chửng không gian thứ nguyên của lão. Dư Tắc Thành gật gật đầu, thật sự không ngờ lão già này lại có ý chí kiên quyết như vậy, lập tức quyết định chọn cái chết. Ta còn tưởng lão là hạng người tham sống sợ chết, được rồi, ngươi hãy nuốt không gian thứ nguyên của lão đi thôi. Lập tức lão nhân bị treo ngược lên không, vô số ánh sáng chiếu rọi vào thân thể lão. Lão ta phát ra những tiếng thê lương thảm thiết, nhưng hết thảy không có ý nghĩa gì. Một lúc sau lão thất nói, báo thống lĩnh đại nhân, không gian thứ nguyên của lão này là nguyên khí thiên đảo, trong đó có một dược viên rộng chừng 3 dặm, vừa khéo chúng ta có thể dùng bổ sung cho thế giới bàn cổ. Một lúc sau, một tiếng chấn động vang lên, lão nhân kia lập tức tuyệt khí. Sau đó kim đan của lão bị lấy ra, còn thế giới bàn cổ lại có thêm một cung điện rất lớn. Dư Tắc Thành vô cùng kinh ngạc, bèn hỏi. Không phải ngươi nói là dược viên sao, vì sao lại trở thành cung điện như vậy? Lão thất đáp, đây là dược viên, trong đó có 136 người trông giống như người làm vườn, xin thống lĩnh đại nhân kiểm tra qua. Dư Tắc Thành nháy mắt Na Di, tới trong cung điện, chỉ thấy khắp nơi toàn là pha lê màu trắng sữa, cung điện tinh xào huy hoàng. Bốn vách cung điện là tường cao, đứng dưới chân tường nhìn lên, có thể thấy hết thảy được tạo ra từ pha lê. Pha lê này trong suốt sáng loáng, trơn nhẵn. Dư Tắc Thành cũng không hề bị tòa cung điện xa hoa này làm cho rung động. Cả cung điện phòng ốc vô số, tận trong cùng quả thật có một dược viên rất lớn, trong đó gieo trồng các loại linh dược quý hiếm, kỳ hoa dị thảo. Dư Tắc Thành vừa xuất hiện trong này, khắp nơi lập tức vang lên vô số tiếng thét chói tai. Có khoảng trăm mỹ nữ phát ra tiếng kêu chói tai kinh hoảng, ngơ ngác nhìn Dư Tắc Thành. Số mỹ nữ này có người chạy trốn tứ tán, có kẻ đứng ngay dại người ra tại chỗ, có người trốn xuống gầm bàn, trung lên cầm cập. Dư Tắc Thành hỏi, đây là ai vậy? Lão Thất đáp, theo sự phán đoán của ta, đây là những người làm vườn ở dược viên này. Dư Tắc Thành suýt chút nữa phun ra một búng máu, cái gì là người làm vườn? Nơi này rõ ràng là chốn hậu cung của Lý Chân Nhân kia, đây toàn là những mỹ nữ mà lão bắt được. Dư Tắc Thành đáp xuống mặt đất, nơi đây cây xanh hoa đỏ, suối trong róc rách, cầu nhô uốn lượn, lương đình thủy tạ, lại thêm vô số mỹ nữ nơi này, thật sự là một chỗ hậu cung hưởng thụ không gì bằng. Dư Tắc Thành cất tiếng than, đây mới gọi là sống, lão khốn này thật biết hưởng thụ, xem ra ta phải khẩn trương luyện chế lão thành kiếm linh, như vậy là có thể biết hết các bí mật của lão. Lập tức vô số mỹ nữ họa bì xuất hiện, bắt đầu dọn dẹp nơi này. Chỉ trong thoáng chốc, Bích Linh trở lại báo chủ nhân, phần đông nữ tử nơi đây vô cùng kỳ quái, dường như thần trí các nàng chưa được khai mở, chỉ có được ý thức ngang với hài tử 6, 7 tuổi mà thôi, không một người nào có được ý thức trưởng thành. Dư Tắc Thành nói, ta sẽ lập tức luyện chế hồn si, trước hết hãy chiếm cứ thần thức lão già này, để xem rốt cục xảy ra chuyện gì. Dư Tắc Thành lập tức luyện chế hồn si, dung hợp cùng kim đan. Lần này hắn không luyện chế bằng kiếm linh thuật của mình, mà do lão thất khống chế, luyện chế ra nô lệ của thế giới bàn cổ, cho nên thành công rất nhanh. Lập tức Dư Tắc Thành biết được bí mật này, không ngờ Lý Chân Nhân lại mắc chứng ấu dâm, những nữ tử này đều bị lão bắt vào đây khi mới 5, 6 tuổi để phục vụ sở thích bệnh hoạn của lão. Sau đó dù số nữ tử này lớn lên, nhưng ý thức cũng chỉ như hài tử, thần trí chỉ dừng lại ở mức hài tử 5. 6 tuổi mà thôi, những ai thần trí phát triển đều bị lão giết chết, lão rất thích cảm giác này. Sau khi biết chuyện, suýt chút nữa Dư Tắc Thành nôn mửa ngay tại chỗ, vội vàng truyền lệnh nuôi dưỡng các nữ tử này đàng hoàng tử tế. Đợi sau khi hắn trở lại Thiên Mục Tông, nếu có thể dạy dỗ được sẽ dạy dỗ, nếu không được sẽ nuôi dưỡng suốt đời. Đối với những nữ tử đáng thương này, Dư Tắc Thành hoàn toàn không có chút hứng thú, lão già này vì duy trì hậu cung của mình. Vì nuôi dưỡng dược liệu trồng ở dược viên phía sau, hàng ngày phải hao tốn một số linh thạch không nhỏ, cho nên nợ ngập đầy đầu. Lần này lão bị người ép trả nợ, cho nên không thể không dẫn người vào khu vực mỏ quặng trong Thanh Minh lấy khối hắc thạch kia. Dư Tắc Thành biết được chuyện này giật mình kinh hãi, lão già này địa vị rất cao, tài nguyên vô kể, hoàn toàn có thể sánh với tài sản của mình. Không biết rốt cục vì lý do gì khiến cho lão mắc nợ ngập đầu, sa đọa tới tình trạng như vậy. Đang dược trong dược viên của lão nuôi trồng không ngờ mỗi ngày phải tiêu hao 100 vạn linh thạch, một tháng là 3.000 vạn linh thạch, rốt cục là đang dược loại nào, không hỏi thì thôi, sau khi biết được phải giật mình kinh hãi. Không ngờ dược viên kia trồng nguyên liệu luyện chế Vân Lan Ngọc Sương Cửu Đỉnh Thần Đan, nguyên khí thiên đảo này có thể thôi thúc tuổi của dược liệu bằng linh thạch. Dư Tắc Thành lắc đầu quầy quậy, lão khốn này thật sự điên rồi, Vân Lan Ngọc Sương Cửu Đỉnh Thần Đan kia không dễ luyện chế chút nào. Tốn nhiều linh thạch như vậy hoàn toàn là ném tiền qua cửa sổ. Dường như nhìn ra vẻ khinh miệt của Dư Tắc Thành, lão nhân kia lúc này đã trở thành nô lệ trong thế giới bàn cổ, tỏ vẻ vô cùng bất mãn, xoay người đi vào đám hoa cỏ, vạch ra dưới ngàn đóa hoa tươi che giấu, để lộ một đóa kỳ hoa. Đóa hoa này có hình dáng kỳ dị, có tất cả 4 chiếc lá, nhưng lúc này đã mất đi 2 lá, phát ra mùi thơm ngào ngạt. Lập tức Dư Tắc Thành giật mình lần nữa, đây là Vân Lan Ngọc Sương Cửu Đỉnh Thần Đan. Không ngờ lão Lý Chân Nhân này có thể lén lút luyện chế ra thần đan như vậy, cho nên lão mới nhờ vào 2 chiếc lá của nó mà thoát chết được 2 lần. Đây là Vân Lan Ngọc Sương Cửu Đỉnh Thần Đan, vô thượng thần đan trong truyền thuyết. Dư Tắc Thành không khỏi kích động không thôi, chộp lấy thần đan. Hắn hỏi, đan này không phải là thần đan mà đan môn triển lãm hay sao, vì sao lại rơi vào tay lão? Lý Chân Nhân thẫn thờ đáp, đây là thần đan mà đan môn muốn triển lãm, nhưng không phải thần đan đan môn luyện chế. Sau khi bọn họ luyện chế thành công, ta dựa theo phương pháp luyện chế của bọn họ tế luyện được thần đan này. Dư Tắc Thành lại hỏi, đan này thật sự có thể khiến người sống lại sao? Lý Chân Nhân đáp, người chết thì đã chết, cho dù sống lại cũng không còn là người đó nữa. Lời đồn chỉ là lời đồn, không hề có chuyện người chết sống lại. Dư Tắc Thành hỏi, không phải nói đan này là hoàng hồn đan sao? Chỉ cần người chết chưa quá 3 năm, thân thể được giữ gìn nguyên vẹn, tim óc còn tốt, không hư thối, ăn một viên vào, tam hồn thất phách sẽ tự động trở lại, còn có khả năng làm cho xương trắng mọc thịt, người chết sống lại. Lão già đáp, trong môn chúng ta còn có một truyền thuyết, nếu liên tục sử dụng 2 viên có thể làm cho thi thể chết trong vòng ngàn năm sống lại. Ta chính là bị điều này mê hoặc, cho nên mới mắc mưu luyện chế đan này. Sử dụng đan này có thể khôi phục thân thể nguyên vẹn như lúc ban đầu, nhưng hồn phi phách tán, sau khi sống lại sẽ trở thành một tên đần độn, không còn nhớ được gì, chẳng khác nào kẻ ngốc. Nếu hồn phách người này chưa mất, có thể trở về thân thể một lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nữa, có thể nói là sống lại một nửa. Bởi vì cho dù hồn phách bản thân trở về cũng sẽ xảy ra dị biến, biến thành một người khác. Lý Chân Nhân buông tiếng thở dài, sau đó nói tiếp, chuyện này rốt cục vì sao, trước mắt ta vẫn chưa nghiên cứu được. Bất quá sự tình đáng sợ nhất là từ đó về sau người ấy sẽ trở thành một phế nhân, không còn ký ức, không có khả năng tu tiên nữa, thân thể hoàn toàn hư hại, linh căn tiêu tan, không có biện pháp gì giúp cho y có được năng lực tu tiên trở lại. Chuyện duy nhất làm cho người ta cao hứng chính là, nếu luyện chế đan này thành công, sẽ nhận được một viên chủ đan, vài viên phó đan. Ta luyện chế 3 viên thần đan này đều nhận được một chủ 4 phó, chủ đan chính là đóa hoa này, phó đan chính là lá. Chỉ cần sử dụng phó đan là có thể có cơ hội một lần thoát chết trong thời gian trăm lần hô hấp, cho dù thân thể bị chém tan tác thành từng mảnh cũng sẽ lập tức liền lại, không tổn thương sợi tóc cộng lông. Phó đan này ngoại trừ có thể giúp thoát chết một lần, còn có thể dùng trị liệu cho người khác. Chỉ cần người nọ không chết, là có thể giúp cho thân thể y đạt tới trạng thái tốt nhất. Nhưng điều tiếc nuối duy nhất chính là trong quá trình trị liệu, hồn phách người nọ bị chân nguyên xung kích sẽ phát sinh hiện tượng thần thức sụp đổ, thần trí suy yếu. Phó đan còn có thần hiệu như vậy, chủ đan cao cấp là chúng ta đã luyện chế sai ở điểm nào, nếu không nhất định sẽ không yếu kém như vậy. Sau khi Dư Tắc Thành nghe xong bèn hỏi, lão luyện chế đan này rốt cục là vì mục đích gì? Lý Chân Nhân đáp, lòng tham che mờ lý trí, vào 30 năm trước, trong quá trình khai thác mỏ quặng ở Thanh Minh, ta phát hiện ra một cổ thi thể đại thần uy sĩ thời Hiên Viên Hoàng đế, nhục thân người này đã thành thánh, kim cương bất hoại, tự mình nhốt trong quan tài pha lê hàng vạn năm, hồn phi phách tán. 3 năm trước luyện ra được thần đan, ta đã biết được khuyết điểm của nó, không khỏi nghĩ rằng nếu 2 viên thần đan có thể giúp cho thi thể ngàn năm sống lại, như vậy có thể nào 3 viên thần đan sẽ giúp cho thi thể vạn năm sống lại hay không? Thi thể đại thần uy sĩ này đã hồn phi phách tán vô số vạn năm, có thể tùy ý đoạt xá, cho dù là không thể tu tiên, nhưng nhục thân người này đã thành thánh, kim cương bất hoại, dù là chân nhất thần quân cũng không có được thần uy như vậy. Ta muốn đoạt xá thi thể này, tối thiểu sẽ tồn tại được trên thế gian này thêm vạn năm nữa. Có thời gian vạn năm như vậy muốn làm gì mà không được, vì thế ta tiêu hết gia tài, thu thập nguyên liệu luyện đan, rốt cục luyện ra được 3 viên thần đan. Dư Tắc Thành bèn hỏi, vậy rốt cục thì sao? Lý Chân Nhân đáp, chỉ dùng có 2 viên thần đan, thi thể đại thần uy sĩ kia đã khôi phục sức sống. Sau đó ta còn chưa kịp đoạt xá thân thể y, y đã dựa vào phản ứng theo bản năng phá vỡ tầng tầng cấm chế do ta bày ra chạy mất. Y xông thẳng ra ngoài, thân thể đã thành thánh, không ai có thể ngăn cản được, không ai có cách khắc chế. Pháp thể si ngốc này đã biến mất như vậy, y không hề có ý thức, hết thảy chỉ hành động theo bản năng, ta tìm mãi không thấy. Nói không chừng y đang ở một góc thành thị nào đó làm một tên thất cái đần độn, coi như ta tán gia bại sản, cuối cùng chỉ còn lại một viên thần đan, bên ngoài nợ vô số kể, thật sự là một cơn ác mộng. Lý Chân Nhân vừa kể xong, Dư Tắc Thành kinh ngạc sững sờ, không thể nói nên lời. Không ngờ trên thế gian này lại có nhiều chuyện ly kỳ như vậy, Dư Tắc Thành lại hỏi, vậy lão còn có thể luyện chế Vân Lan Ngọc Sương Cửu Đỉnh thần đan này chăng? Lý Chân Nhân đáp, có gì mà không được. Bất quá có 3 vị dược thảo chủ yếu trong đó đã thôi thúc phát triển hết, gần như không còn, đó là bất tử thảo, ngôn thụ hoa, tử lê quả, nếu muốn luyện chế phải tìm mua, tử lê quả có thể mua được ở đan môn, nhưng bất tử thảo, ngôn thụ hoa, chỉ có thể trông vào cơ duyên, đến Bồng Lai Tiên Sơn ở thập phương vực ngoại mới có thể tìm được. Dư Tắc Thành hỏi, luyện chế một lò đan dược cần bao nhiêu linh thạch? Lý Chân Nhân đáp, Một lò chỉ có thể luyện ra được một viên thần đan, ta luyện thành một lò, hỏng ba lò, tổng cộng 360 năm loại dược liệu nhờ vào nguyên khí dược viên của ta thôi thúc cho đủ tuổi cũng cần tiêu hao linh thạch. Tổng cộng luyện chế một viên thần đan như vậy mất khoảng một phương linh thạch. Dư Tắc Thành nghe vậy ngây người, lão già này quả thật giàu có vô cùng, luyện ba lò thần đan tốn ba phương linh thạch. Ba phương này cũng không phải con số chỉ có nghĩa trên tài khoản như trong vô hình ám ma tông, mà là linh thạch trên thực tế. Dư Tắc Thành không khỏi vô cùng khâm phục Lý Chân Nhân, lão ca độc thật, lão kiếm linh thạch bằng cách nào vậy? Lý Chân Nhân đáp, đây là số của cải ta tích lũy mấy trăm năm qua, dốc hết gia sản, còn mượn nợ một số lớn. Nếu thành công, ta sẽ là người mạnh nhất đan môn, lúc ấy chuyện gì cũng không thành vấn đề, không ngờ cuối cùng thất bại. Chết rồi cũng tốt, không cần lo về số nợ kia nữa, coi như phiền não tiêu tan. Dứt lời Lý Chân Nhân không nói thêm gì nữa, bình thản đứng yên ở đó. Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, sau đó lại hỏi, đan môn có bảo bối gì, mật khố ở đâu, có lẽ lão cũng biết phải không? Lý Chân Nhân đáp, đan môn là nhà của ta, có gì mà không biết? Hai người một hỏi một đáp, nhờ có Lý Chân Nhân, dần dần Dư Tắc Thành biết rõ nội tình đan môn như lòng bàn tay. Đan môn này quả nhiên là do Tư Mã Tương Như bồi dưỡng, vô số năm trước, đan môn chẳng qua chỉ là ngoại môn của Thiên Mục Tông dành cho đệ tử trông coi dược viên. Sau này dần dần phát triển, luyện chế linh dược cho Thiên Mục Tông, dần dần kết thành môn phái. 4.000 năm trước, nhờ có cường giả trợ giúp, không ngừng truyền thụ bí pháp khiến cho đan môn dần dần trở nên hùng mạnh. Bí pháp Kim Đan Linh Hợp, khí hải quy tàn kia là do cường giả nọ tặng cho. Cuối cùng vào 3.000 năm trước đan môn cũng quật khởi, nhờ vào chiến thuật biển người 3.000 Kim Đan chân nhân, mới trở thành thượng môn, đổi khách thành chủ, hàng phục Thiên Mục Tông. Dư Tắc Thành hỏi từng điểm một, tìm hiểu tất cả những chuyện mình muốn biết. Sau đó quay lại hỏi lão thất, chúng ta có thể phát triển dược viên này không? Lão thất đáp, không thành vấn đề, nguyên khí thiên đảo của lão không có nguồn phát nguyên khí, chỉ có thể nhờ linh thạch bổ sung. Thế giới bàn của chúng ta có bản nguyên thủy hỏa của mình, cho nên không cần tiêu hao linh thạch, chắc chắn sẽ phát triển dược viên tốt hơn cả lão. Chỉ có điều khi thúc dục tăng trưởng 5 tuổi của dược thảo cần rót linh thạch vào, chuyện này không thể tránh khỏi. Ngoài ra hơn trăm người làm vườn kia cũng không cần giữ lại. Có thể trục xuất hoặc tiêu hủy. Dư Tắc Thành gật gật đầu, xoay người na di vào dược viên, tất cả dược thảo trước kia của mình trong thế giới bàn cổ, hiện tại đã được chuyển vào dược viên này, cây bồ đề, tiên linh vân hà quả, đã được chuyển vào đây. Lý Chân Nhân hiện tại trở thành người làm vườn chuyên coi sóc dược viên này, gieo trồng linh dược, luyện chế linh đan cho Dư Tắc Thành. Lần này Dư Tắc Thành thu mua kim đan, tất cả đã bị lão thất thu lấy, số kim đan này sau khi luyện hóa, phối hợp với hồn si của Dư Tắc Thành hoàn toàn có thể trở thành các loại nô lệ bên trong thế giới bàn cổ. Hơn nữa theo như kế hoạch của lão thất, dần dần đã có hai loại quân đoàn chiến đấu hình thành hình thức ban đầu. Một là quân đoàn kiếm sủng kim đan, xây dựng theo hình thức cơ bản của lục lục quy nguyên thiên kiếm trận của Dư Tắc Thành. Trong số kim đan này, chọn ra những kim đan có chiến lực dũng mãnh, phối hợp với kỹ thuật lấy được của Thiên Mục Tông, dùng thế giới bàn cổ làm nguồn cung cấp năng lượng, để cung cấp nguyên lực cho đám kim đan này. Sau đó chọn phi kiếm ưu tú làm bản thể, luyện chế kiếm sủng gửi trên phi kiếm, 6 kim đan làm một nguyên, 6 nguyên làm một đoàn, sử dụng liên tục 108 kim đan như vậy sẽ tạo thành 3 quân đoàn kiếm sủng kim đan. Vốn ra Dư Tắc Thành có thể tổ chức thêm được vài nguyên, nhưng có một số kim đan chân nhân giống như Lý Chân Nhân vậy, không thích hợp cho chiến đấu, cho nên chỉ có thể tạm thời bằng lòng với số lượng hiện tại. Phi kiếm thì Dư Tắc Thành không thiếu, kế hoạch này chỉ cần Dư Tắc Thành trảm hồn luyện si. Sau đó trải qua trăm ngày bồi dưỡng là có thể mang ra sử dụng cho mình. Loại quân đoàn thứ hai chính là Mỹ Nữ Họa Bì của Quỷ Hào Phái. Trong quá trình phát triển những năm qua, được linh khí sung túc trong thế giới bàn cổ bồi dưỡng, dần dần tất cả những Mỹ Nữ Họa Bì này đã đạt tới trúc cơ kỳ. Hơn nữa theo sự an bày của Dư Tắc Thành, lão thất tiến hành tổng kết không ma kinh, huyết ma kinh và minh ma kinh chọn lọc lại, tìm ra một loại ma công phù hợp cho những Mỹ Nữ Họa Bì này. Và như vậy Dư Tắc Thành có thể triệu tập sử dụng quân đoàn chiến đấu thứ hai của mình. Chỉ cần hắn kêu lên một tiếng, lập tức 61 Mỹ Nữ Họa Bì sẽ hóa thành ác quỷ ma đầu đáng sợ xuất hiện bên cạnh Dư Tắc Thành. Bọn họ sẽ có trạng thái hữu hình vô chất, phi hành trôi nổi trên không, tốc độ cực nhanh, nháy mắt có thể vượt qua ngàn dặm, có thể xuyên qua hết thảy chướng ngại, có thể hấp thu hết thảy chân nguyên, có thể hấp thu hết thảy huyết nhục hồn phách của các sinh linh, biến chúng trở thành năng lượng của mình. Cho dù là Phật quan chuyên môn đối phó ác quỷ ma đầu, các nàng cũng có thể hấp thu, Tuy rằng lượng hấp thu nhỏ bé không đáng kể, nhưng chuyện này có nghĩa là các nàng đã không thể bị thương tổn. Cho dù là thương tổn, gặp phải lực lượng cực kỳ hùng mạnh đánh tan các nàng cũng có thể tụ tập lại, khôi phục như thường. Khuyết điểm duy nhất chính là các nàng không thể ở cách Dư Tắc Thành quá xa, không thể vượt qua 10 dặm, bằng không sẽ mất đi bí pháp của thế giới bàn cổ tiếp ứng, sẽ không duy trì được trạng thái ma linh của các nàng. Ngoài ra trạng thái này cũng tạo ra thương tổn không nhỏ cho bản thể các nàng, mỗi ngày chỉ có thể hiện hình không quá một khắc. Nếu vượt qua thời gian này, các nàng sẽ đánh mất ý thức, biến thành ma linh chân chính. Nếu mỹ nữ họa bị mất đi thần trí, vậy không còn giá trị tồn tại gì cả. Cho nên lão thất cố ý sử dụng hạn chế về thời gian với quân đoàn ma linh này. Chỉ cần Dư Tắc Thành xuất ra chiêu này, lập tức bốn phía xung quanh hắn sẽ toàn là ma linh. Phàm là sinh linh ở gần hắn sẽ trở nên khô héo, phàm là kiến trúc sẽ bị phá hủy. Có được quân đoàn ma linh này, Dư Tắc Thành không còn sợ quần chiến nữa. Dư Tắc Thành sửa sang xong hai quân đoàn của mình, trong lòng dần nảy ra ý muốn ra đi. Đại hội thưởng hoa này đã không còn ý nghĩa gì với hắn, không bằng trở lại Thiên Mục Tông, phát triển Chấn Hưng Thiên Mục Tông, sớm ngày đưa nó trở thành thế lực thượng môn đầu tiên do chính mình khống chế. Dư Tắc Thành nghĩ tới nghĩ lui, hắn đang cân nhắc một chuyện, đó là có nên sử dụng hai phần phó đang cứu sống hai nàng Thanh Ngân Lan Miêu hay không, vừa khéo còn đủ hai chiếc lá. Nếu cứu sống các nàng, tu vi các nàng vốn là Nguyên Anh chân quân, có sự trợ giúp lớn lao này, Thiên Mục Tông sẽ có thêm hai Nguyên Anh chân quân, thêm vào bốn giả anh đang chính là sáu Nguyên Anh chân quân. Sau hai, ba năm nữa, Phượng Mâu chân quân trở thành phản hư chân nhất, thêm vào số Nguyên Anh chân quân kia, Thiên Mục Tông chắc chắn sẽ trở thành một trong những thượng môn, có thể nói sẽ đứng vững gót chân. Cứu sống các nàng, thần thức các nàng sẽ bị hao tổn, thần trí bị thương, là cơ hội tốt để mình lợi dụng tiên nhãn khống chế các nàng. Tuy rằng các nàng không còn khả năng nâng cao cảnh giới nữa, nhưng sẽ vạn phần trung thành đối với mình, bấy nhiêu cũng đã đủ. Nhưng cứu sống các nàng, mình sẽ không còn thần đan hộ mạng. Đối với lựa chọn này, Dư Tắc Thành do dự trong lòng, không biết nên làm thế nào. Cứ như vậy, Dư Tắc Thành giằng co toan tính, rốt cục cũng đưa ra quyết định. Hắn quyết định hy sinh một phó đan trước cứu sống Lan Miểu, như vậy sẽ được sức lực cống hiến của một Nguyên Anh chân quân, để xem hiệu quả thế nào, sau đó mới quyết định có nên tiếp tục cứu Thanh Ngân không. Vì vậy Dư Tắc Thành sử dụng chiếc lá kia cứu sống Lan Miểu đang bị Huyền Băng phong bế. Nếu mình không cứu nàng, một nữ tử tuổi thanh xuân đối mặt chân nhất thần quân còn dám anh dũng xông lên, cứ như vậy sẽ bị tan thành tro bụi. Dư Tắc Thành không muốn nhìn thấy tình cảnh này. Lá phó đan kia vừa đặt lên trán Lan Miểu, lập tức biến mất, hóa thành một luồng năng lượng kỳ dị lan tỏa khắp toàn thân Lan Miểu. Lập tức cơ thể nàng phát sinh biến hóa, miệng vết thương khép lại, vết máu biến mất, cuối cùng không còn chút thương tổn nào, hoàn toàn khôi phục bình thường. Sau đó Lan Miểu dần dần tỉnh lại, quả nhiên giống như Lý Chân Nhân đã nói. Lan Miểu khôi phục lại này xét trên một góc độ nào đó đã không còn là Lan Miểu trước kia, đã trở thành người khác. Nàng chậm rãi tỉnh lại, nhìn quanh với ánh mắt vô hồn, cũng may vẫn còn là ánh mắt của Lan Miểu, sau đó mới nói, ta là ai, ta đang ở đâu. Dư Tắc Thành nhìn nàng đáp, nàng không nhớ mình là ai sao, nàng không nhớ ta là ai sao. Lan Miểu lắc lắc đầu, ta không nhớ được gì cả, bất quá dường như ta biết ngươi là ai, trên người ngươi có cảm giác rất ấm áp. Dường như ngươi đã cho ta sinh mạng, cho ta cuộc sống mới. Rốt cuộc ngươi là ai? Dư Tắc Thành cười nói, ta tên là Dư Tắc Thành, có khi ta lại là Nhiên Đăng chân nhân, ta là lão công, chủ nhân, ý trung nhân của nàng, nàng có thể vì ta mà bất chấp tất cả, hết thảy những gì của nàng là của ta. Trên trán Dư Tắc Thành phát ra ánh sáng vô hạn. Tự tại kim kiên nhãn bắt đầu khởi động, Dư Tắc Thành bắt đầu dung nhập niềm tin vào lòng Lan Miểu. Dư Tắc Thành lại nói, nào, đọc theo ta. Hôm nay ta Lan Miểu nguyện thờ Dư Tắc Thành làm chủ nhân. Khi chủ khát ta cho huyết, khi chủ đói ta cho thịt, tội của chủ ta sẽ cứu rỗi, nghiệp của chủ ta sẽ gánh thay, bệnh của chủ ta sẽ chịu, hết thảy của ta dâng lên cho chủ. Ta vui theo chủ vui, buồn theo chủ buồn, toàn lực thỏa mãn ý muốn của chủ, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng chủ, phục tùng lời của chủ vô điều kiện, cam lòng làm nô lệ trung thành nhất của chủ. Ta phát thệ trung thành tại đây. Lập tức Lan Miểu đọc theo Dư Tắc Thành từng câu một, dưới pháp lực của tự tại kim kiên nhãn, dần dần những lời này trở thành niềm tin kiên định nhất trong lòng Lan Miểu. Thấy ánh mắt Lan Miểu tỏ ra hết sức tôn sùng, tin tưởng mình, vì mình có thể bất chấp tất cả. Dư Tắc Thành cảm thấy thật là tốt quá, cảm giác được người tôn sùng như vậy quả thật khiến cho người ta khó lòng chống cự. Dư Tắc Thành nghiến răng một cái, lấy chiếc lá phó đan cuối cùng sử dụng cứu thanh ngưng, lập tức làm cho mỹ nữ ngủ say cho tới bây giờ tỉnh lại, sau đó xây dựng cuộc đời mới cho nàng. Thanh ngưng khác với Lan Miểu, nàng chỉ là muốn chạy trốn sự thật, không muốn đối mặt với thế giới chân thật mà thôi, xây dựng lại nhân cách của nàng hết sức dễ dàng. Cứ như vậy Dư Tắc Thành có được hai vệ sĩ hết sức trung thành, là người tu tiên cảnh giới thành anh trung cấp. Sau khi xác lập nhân cách cho các nàng, trong lúc không hay không biết, cả hai đều lên giường với Dư Tắc Thành, hết thảy diễn ra rất tự nhiên, Dư Tắc Thành phải làm như vậy với các nàng. Nếu không khống chế được cả thân lẫn tâm các nàng, Dư Tắc Thành không thể yên tâm về tương lai. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang hưởng thụ diễm phúc trái ôm phải ấp, đan môn cũng đã xảy ra biến hóa kịch liệt. Mỏ khoáng sản trong Thanh Minh bị tập kích một cách thần bí, tất cả đệ tử đan môn ở đó biến mất một cách ly kỳ. Đan môn điều tra 5 lần 7 lượt cũng không thể phát hiện rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng đành phỏng đoán có lẽ là do không yêu đột ngột xông vào khu vực khai thác mỏ, khiến đệ tử đan môn tử vong toàn bộ. Cho nên chỉ có thể phán đoán như vậy, lại thêm bọn bạch dược sư âm thầm tác động, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không. Ngoài ra loại chuyện như vậy gần đây xảy ra hết sức thường xuyên ở đan môn, khắp nơi vô cùng hỗn loạn. Trong lần thảo phạt Thiên Mục Tông, Nhất Mạch trưởng lão Oán Vô Tình đã xuất động hết cả ổ, kết quả hai phản hư chân nhất, hai nguyên anh chân quân, mười mấy kim đan chân nhân không thấy một ai trở lại, mà trong tu tiên giới Liễu Châu đồn đại khắp nơi, đan môn và Diệt Tuyệt Tông phản bội, chuyện Thiên Mục Tông sẽ làm nổ Liễu Châu hoàn toàn chỉ là lừa gạt, bằng không vì sao mãi tới bây giờ Liễu Châu vẫn bình an. Thật ra mục đích chân chính của bọn họ là thanh trừ thế lực chống đối, tiêu diệt sinh lực môn phái khác, cao thủ không về, chuyện tranh quyền đoạt lợi lập tức xảy ra trong đan môn. Lại thêm Diệt Tuyệt Tông nhiều lần phát động chất vấn, hỏi thăm chân tướng sự tình, cho nên đan môn vô cùng hỗn loạn. Đệ tử các phái tới đây tham gia thịnh hội có tới hàng vạn, muôn màu muôn vẻ, rợp đất che trời, không có chuyện gì cũng gây ra chuyện, cho nên thế cục ở đan môn hiện tại hoàn toàn hỗn loạn. Lần này mỏ khoáng sản trong Thanh Minh đột ngột bị người tập kích chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Vật cực tất phản, trong cục diện hỗn loạn này, nhân sĩ có kiến thức của đan môn rốt cục cũng đứng ra, Bảo Ẩn chân nhân thân là kim đan chân nhân. Đoàn trường cửu thập cửu chiến đấu đoàn, trong giờ phút này đứng ra ngăn cơn sóng dữ, dẫn dắt 99 kim đan chân nhân của chiến đấu đoàn liên kết cùng một số kim đan chân nhân khác trong đan môn, cất cao tiếng nói của mình, đánh vào đan hoàng điện. Nắm lấy đại quyền, sau đó bắt tay vào xử lý cục diện hỗn loạn. Vị Bảo Ẩn chân nhân này hành sự dứt khoát quả quyết, không như năm vị nguyên anh chân quân kia vì sợ trách nhiệm cho nên không hề hỏi đến chuyện đời, kéo dài thời gian, hy vọng sẽ qua được đại hội thưởng hoa này. Y trực tiếp tuyên bố bắt đầu đại hội thưởng hoa, cho dù Diệt Tuyệt Tông không thể chống đỡ nổi, đan môn cũng sẽ cử hành một mình. Đồng thời y công bố đặc tính thần đan ra ngoài, thần đan này chia làm một chủ mấy phó. Mỗi chiếc lá phó đan có thể giúp người ta thoát chết một lần, sau đó tuyên bố vào thời khắc cuối cùng của đại hội thưởng hoa sẽ bán đấu giá hai chiếc lá phó đan, ai trả giá cao nhất sẽ được mua. Tin này vừa truyền ra lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều chú ý vào thần đan, tự nhiên cục diện hỗn loạn cũng trở nên yên tĩnh một phần. Sau đó Bảo Ẩn chân nhân còn tổ chức kim đan chân nhân tiến hành tuần tra, phàm là kẻ nào gây sự, gây hỗn loạn, lập tức giết không tha. Đồng thời y cho người mở ra một khu vực trăm dặm trong núi gọi là Ân Oán Tràng, các tu sĩ muốn đánh nhau cứ việc tới đó, đan môn không bao giờ hỏi tới. Cũng nhờ Bảo Ẩn chân nhân đưa ra liên tục các thủ đoạn, cục diện hỗn loạn ở đan môn dần dần trở nên bình ổn, sự chú ý của mọi người giờ đây đã tập trung vào đại hội thưởng hoa. Rốt cục dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, đại hội thưởng hoa đã mở màn. Hôm đó Dư Tắc Thành đại diện cho Hiên Viên kiếm phái tham gia. Thật ra hiện tại hắn đã không còn chút hứng thú nào với đại hội thưởng hoa này, nhưng dù sao cũng đã tới đây, cứ đi xem nhiệt náo một chuyến vậy. Rốt cục đại hội thưởng hoa lần nữa mười mấy ngày trời cũng đã mở màn, tức thì tất cả những người tu tiên có mặt nơi này đều tụ tập lại, tham gia thịnh hội. Bảo Ẩn chân nhân không có ở Sơn Môn, mà là chạy vào núi Lục Bàn, khai phá núi non, san bằng vô số ngọn núi chỉ còn cao tới thắt lưng, sử dụng các loại pháp thuật tiến hành điều chỉnh chế tạo. Hình thành một bình đài thật lớn, diện tích rộng chừng 30 dặm vuông, để làm hội trường đại hội lần này, mới đủ sức chứa số lượng khách nhân đông như vậy. Bình đài này hình thành chỉ sau một đêm, đệ tử đan môn gặp núi phá núi, gặp sông ngăn sông, làm ra bình đài dài 30 dặm. Rộng 30 dặm, chuyện này cần vài trăm kim đan chân nhân đồng loạt ra tay mới có thể làm được. Thủ đoạn lôi đình này đã biểu hiện ưu thế nhiều kim đan chân nhân của đan môn, Một chiêu này đã khiến cho một số kẻ muốn gây chuyện sau khi Đan Môn mất đi phản hư chân nhất, rốt cục từ bỏ âm mưu, Dư Tắc Thành quyết định cũng tới quan sát thịnh hội này một chút. Cho nên hắn cùng Hồng Lăng và hai vị Nguyên Anh chân quân tổ sư của Liệt Thiên Kiếm Phái tới nơi này tham gia đại hội thưởng hoa. Sau khi tới nơi đây, Dư Tắc Thành gật gật đầu. Xem ra khí số Đan Môn chưa tận, Thiên Mục Tông muốn độc bá Liễu Châu là không có khả năng. Bình đài này cũng không phải là bình đài đơn giản, ngoại trừ bố trí vô số trận pháp cấm chế, bọn họ còn xây dựng bình đài vô cùng xinh đẹp, điêu khắc đủ các loại phù điêu, thậm chí chuyện kể về các nhân vật trong truyền thuyết, chỉ cần điêu khắc trong một đêm là thành. Năng lực như vậy, có thể thấy căn cơ Đan Môn dày nặng tới mức độ nào. Bình đài này cứ cách một dặm bố trí một khu vực riêng biệt, trong khu vực có ghế đá bàn đá, bố trí khéo léo linh hoạt. Ở trung tâm còn có một ảo trận có thể hiển thị hình ảnh đang diễn ra trên đài chính ở trung tâm. Khu vực bên ngoài dành cho tán tu các lộ, trên bình đài cứ mỗi năm khu vực lại mở một cửa hàng, trong cửa hàng buôn bán đủ các loại tiên tửu, đan dược, thức ăn, thậm chí còn có một số phàm nhân bán hạt dưa, đậu phộng, cùng các loại thư tịch mới ra gần đây nhất, giá cả rẻ như cho, dùng cho người tu tiên ở đây giết thời gian. Vào sâu bên trong một chút là khu vực của các đại môn phái, bên ngoài là khu vực của các môn phái thuộc 3.000 tả đạo, kế đó là khu vực của 800 bàn môn, tận cùng bên trong là vị trí dành cho 108 thượng môn. Hơn nữa những vị trí này đều căn cứ theo quan hệ xa gần, là bạn hay địch mà bố trí rõ ràng, tuyệt đối không khiến cho người ta cảm thấy bực mình. Có thể chỉ trong một đêm thăm dò hảo hữu và cựu nhân của khách tới đây, chỉ nội điểm này đã đủ để biểu hiện thực lực Đan Môn. Bọn Dư Tắc Thành ngự kiếm bay thẳng tới khu vực trung tâm, tới vị trí dành riêng cho các thượng môn. Từ xa đã nhìn thấy bốn chữ Hiên Viên Kiếm Phái lấp lánh trên bình đài. Bốn chữ này lấp lánh khoảng 10 lần hô hấp, sau đó chuyển sang chữ Liệt Thiên Kiếm Phái, sau đó lại chuyển sang phái khác. Cứ như vậy biểu hiện tên của mỗi môn phái trong một khu vực một lần. Thật ra biểu hiện như vậy là có lý do, tựa như một mình Dư Tắc Thành tiến tới, cũng biểu hiện Hiên Viên Kiếm Phái. Như vậy người ngoài nhìn vào sẽ thấy nơi đây có vô số thượng môn tới tham gia đại hội. Ngay cả Hiên Viên Kiếm Phái cũng có người tới, nhưng bọn họ cũng không thể biết rốt cục tới bao nhiêu người. Đan Môn làm như vậy là để tăng thêm thanh thế, khuếch trương thanh danh của mình. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay tới khu vực của mình, nơi đó nằm ngay trung tâm bình đài, chỉ cần liếc mắt nhìn qua là có thể thấy hết thảy hoạt động trên chủ đài ở giữa. Đây là vị trí tốt nhất của thượng môn. Dư Tắc Thành gật gật đầu, thầm nghĩ như vậy còn có thể chấp nhận được. Nếu xếp cho mình vị trí không tốt, mình mất mặt cũng không sao, nhưng hiện tại mình đại diện cho Hiên Viên Kiếm Phái, chuyện này tuyệt đối không được. Đây là chuyện liên quan tới tôn nghiêm và danh dự của môn phái, tuyệt đối không thể để sơ suất. Dư Tắc Thành đáp xuống, ngoại trừ năm đại kiếm phái đều có mặt nơi đây, còn có một ít thượng môn khác như Diệu Hóa Tông, Phương Thống Tông, Thông Huyền Thiên Cơ Cốc, có không ít thượng môn là minh hữu của Hiên Viên Kiếm Phái, nhưng Dư Tắc Thành không quen biết được bao nhiêu người tới đây. Lúc này hai vị Nguyên Anh chân quân của Liệt Thiên Kiếm Phái đã tới đây, Hồng Lăng lại khôi phục vẻ lạnh lùng băng giá. Dư Tắc Thành cũng không thể trò chuyện với nàng như trước, còn Bạch Tố trong mơ hồ dường như có cảm giác khó xử với Dư Tắc Thành, dường như có một bức tường ngăn cách, không còn đối xử với Dư Tắc Thành như trước, cho nên rốt cục Dư Tắc Thành ngồi không nhàm chán, không có việc gì làm, cũng không có ai trò chuyện. Trong lúc Dư Tắc Thành đang cảm thấy nhàm chán, bất chợt nghe sau lưng có tiếng người gọi, Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành, là ngươi đó sao? Dư Tắc Thành quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở một khu vực cạnh đó có một lão nhân đang cất tiếng gọi mình. Lão nhân này dáng người thấp bé, hói đầu, phía sau lưng đeo một chiếc mai rùa thật lớn giống như lá thuẫn, khiến người ta nhìn vào có cảm giác kỳ quái. Dư Tắc Thành định thần nhìn kỹ, đúng là Quy Tàng chân quân của Kỳ Thuẫn Môn, lần trước quen biết trong đại lễ của Cực Nguyên Vân Hà Tông. Lão nhân này không hề có uy nghiêm của một vị Nguyên Anh chân quân. Phàm là đại sự diễn ra trên tu tiên giới, Kỳ Thuẫn Môn nhất định phái lão tham gia thịnh hội các loại. Kỳ Thuẫn Môn là một trong những thượng môn, sở trường của bọn họ là phòng ngự, được xưng là vách sắt cùng tường đồng, thuẫn chắc không thể phá, được tu tiên giới gọi đùa là phái con rùa đánh không thủng. Bọn họ và Thánh Giáp Tông, La Sát Kim Cương Tông lấy phòng ngự nổi danh tu tiên giới. Nhưng Kỳ Thuẫn Môn này mạnh nhất không phải là phòng ngự vô địch, mà là tâm tính nhát như rùa, mọi sự lấy an toàn làm trên hết. Dư Tắc Thành lập tức bước nhanh tới, cung kính thi lễ với Quy Tàng chân quân, tham kiến Quy Tàng sư tổ. Lão nhân cười ha ha, đúng là ngươi rồi, Tắc Thành, năm xưa từ biệt, nay gặp lại, không ngờ ngươi đã kết thành kim đan, tiến cảnh tăng nhanh, thật hết sức đáng mừng. Dư Tắc Thành đáp, sư tổ, ngài mới là dẻo dai hơn trước, mạnh như rồng cọp, cũng thật đáng mừng. Hai người cùng cười, Quy Tàn Chân Quân lại nói, lại đây, ngồi cùng chúng ta xem náo nhiệt đi thôi, mọi người cùng nhau hàn huyên tâm sự. Đúng rồi, sư phụ ngươi hiện tại ra sao? Dư Tắc Thành đáp, sư phụ vãn bối đã bế quan hóa anh được mấy năm. Quy Tàn Chân Quân nói, Nam Thiên là hảo hài tử, hy vọng nó có thể kết thành nguyên anh. Hai người ngồi xuống, lúc này dường như một tu sĩ trúc cơ bên cạnh lên tiếng hỏi, Dư chân nhân, có còn nhớ ta chăng? Dư Tắc Thành nhìn lại, chỉ thấy đúng là Khương Tử một năm xưa từng gặp qua một lần, hắn bèn chắp tay thi lễ, là Tử một huynh đó sao, đã lâu không gặp. Khương Tử một cười, quay sang nói với vài tu sĩ trúc cơ bên cạnh, các người có thấy chưa, ta đã nói sau khi Dư Tắc Thành trở thành kim đan chân nhân sẽ không quên bằng hữu. Các người thua rồi, hãy nhìn đây, là bằng hữu Dư Tắc Thành của ta. Sau đó quay sang cười nói với Dư Tắc Thành, trước kia ta nói là bằng hữu của huynh, bọn họ không tin, vừa rồi chúng ta đánh cuộc, bọn họ nói huynh sẽ không quen biết ta. Dư Tắc Thành nói, Tắc Thành há phải hạng người vong bản, một ngày là bằng, suốt đời là hữu. Cứ như vậy mọi người tập trung lại một chỗ bắt đầu hàn huyên tâm sự. Trong lúc nhất thời, dường như Dư Tắc Thành cảm thấy có người đang lặng lẽ chăm chú quan sát mình. Hắn bèn nhìn quanh tìm kiếm, chỉ thấy cách chỗ Kỳ Thuẫn Môn không xa có một bàn đá, bên cạnh có hai người một nam một nữ đang ngồi, nữ nhân kia đang lặng lẽ nhìn mình. Hai người này không biết là đệ tử của thượng môn nào, nhìn thấy hai người bọn họ, Dư Tắc Thành cũng có cảm giác hơi quen, nhất định mình đã gặp qua hai người này ở đâu rồi. Nàng này da trắng như bạch ngọc, răng đều tăm tắp, mắt phượng mày ngài, dung nhan tuyệt đẹp. Nam tử kia cũng vô cùng anh tuấn, nhưng Dư Tắc Thành hoàn toàn không nhìn tới y. Trên thân hai người này đều có dị tượng kim đan. Nàng kia là trăm hoa đua nở, nam tử nọ là không gian biến hóa, từ núi hóa bình nguyên, thiên địa biến ảo. Dư Tắc Thành bất giác đứng lên đi tới thi lễ với hai người, tại hạ Hiên Viên Kiếm Phái Dư Tắc Thành xin có lễ, chẳng hay nhị vị xưng hô ra sao. Nam tử cười nói, năm xưa chúng ta từng gặp nhau ở Hoa Đô một lần, lúc ấy huyết ma hoành hành vô ngại, chúng ta cùng thoát được một mạng dưới tay y. Câu đầu tiên nam tử đã lãng sang chuyện khác, không muốn trả lời câu hỏi của Dư Tắc Thành. Bất quá Dư Tắc Thành cũng không để ý tới y, chỉ nhìn nữ tử kia chăm chú. Nữ tử này mang lại cảm giác vô cùng quen thuộc, rất quen, nhất định mình đã gặp nàng ở đâu đó. Nữ tử kia bị Dư Tắc Thành nhìn chăm chú, không khỏi xấu hổ cúi đầu. Nam tử dường như bất mãn, khẽ hừ lạnh, bất chợt nữ tử ngẩng đầu lên nói, ta tên là Lạc Tĩnh Sơ. Nam tử kinh ngạc kêu lên, Tĩnh Sơ, không ngờ con lại nói danh tính thật của mình cho hắn, con điên rồi sao? Lạc Tĩnh Sơ cau mày đáp, chuyện của con, xin bá bá đừng quá lo. Dư Tắc Thành nghe vậy vô cùng vui vẻ, cười nói, thì ra vị này chính là bá bá, gặp nhau là hữu duyên, tại hạ xin quấy rầy một phen vậy. Dứt lời Dư Tắc Thành ngồi xuống, sau đó nói với Lạc Tĩnh Sơ, xin hỏi chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào, không hiểu vì sao ta nhìn thấy nàng lại có cảm giác như chúng ta có duyên phận với nhau, nhất định là hai ta đã gặp qua ở một nơi nào đó. Lạc Tĩnh Sơ nói, chúng ta đã gặp qua ở Hoa Đô, khi đó ngươi không chú ý tới ta. Dư Tắc Thành lắc đầu, không thể, nếu ta đã gặp nàng nhất định sẽ nhớ kỹ. Đại họa Hoa Đô đã làm biết bao đồng đạo chết thảm. Lạc Tĩnh Sơ nói, đúng vậy, kim đan chân nhân chết vô số kể, mỗi lần nhớ lại ta đều có cảm giác rùng mình sởn gáy. Con người ta có thể chết một cách dễ dàng như vậy, dù tu luyện ngàn vạn năm thì đã sao, có được pháp lực vô cùng, có thể đảo ngược thời gian thì đã sao, gặp phải kiếp nạn vẫn không thể nào thoát chết. Dư Tắc Thành nói, đúng vậy, đời người chính là như vậy, nhưng chúng ta cũng phải tiếp tục tu tiên. Con đường mà chúng ta đang đi gặp gần hiểm trở, chỉ có nỗ lực mới có thể thành công, càng khó khăn càng không thể bỏ cuộc. Hai người bắt đầu hàn huyên, mỗi người một câu, càng nói càng tỏ ra hợp ý. Nam tử ngồi cạnh nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ quái, miệng lẩm bẩm, nữ nhân này quả thật là phiền phức, xem ra phải chuẩn bị trước để thay đổi người khác. Kế tiếp là đời thứ năm rồi, ôi, hiện tại hàng vạn người trên núi Lục Bàn này, hết thảy xung quanh không có ý nghĩa gì với Dư Tắc Thành, trong mắt hắn chỉ có một mình Lạc Tĩnh Sơ. Cảm giác này hết sức kỳ quái, dường như hắn đã bị thứ gì đó mê hoặc, trong mê hoặc còn có hưng phấn, trong mơ màng còn có chút tỉnh táo. Dư Tắc Thành cảm thấy mình chỉ muốn nói chuyện với nàng, chỉ muốn nhìn thấy nàng cười. Lạc Tĩnh Sơ cũng là như vậy, trong mắt nàng chỉ có mình Dư Tắc Thành, dường như những người khác không tồn tại. Ngay cả vị công tử tới đây cùng nàng cũng đã bị nàng quên bẵng. Hai người cứ như vậy tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện đại hội thưởng hoa tới chuyện tu luyện, du ngoạn thiên hạ, vạn vật trên thế gian. Thật ra nói gì cũng không quan trọng, quan trọng là cảm giác được ở bên nhau. Đúng lúc này rốt cục trên đài vang lên một tiếng trống, đại hội bắt đầu. Có người lên đài chủ trì, rốt cục đại hội thưởng hoa đã chính thức cử hành, nhưng chuyện này đã không còn quan trọng với Dư Tắc Thành. Trong mắt hắn chỉ có nàng, hắn chỉ muốn ở bên nàng, ngắm nhìn nàng. Không biết sau bao lâu, vị công tử kia chợt nói, được, được rồi, đừng hàn huyên nữa, hai người các ngươi mau mau tỉnh lại, khẩn trương xua tan lực hoa si đi thôi, đan hoa đã lên đài rồi. Dường như Lạc Tĩnh Sơ vừa tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên đài, Dư Tắc Thành cũng nhìn theo. Chỉ thấy trên đài bắt đầu triển lãm Vân Lan Ngọc Sương Cửu Đỉnh Thần Đan và Ngũ Châu Giáng Sinh Thần Đan. Lúc này trên đài có hai chậu hoa rực rỡ tuyệt trần, ánh mắt mấy vạn người dưới đài đều nhìn chăm chú vào hai chậu hoa này. Tuy rằng trong từng khu vực đều có ảo trận hiện rõ cảnh sắc trên đài, hình ảnh đan hoa, nhưng ai nấy đều đổ dồn ánh mắt lên đài. Ai cũng muốn xem hoa thật, không muốn xem qua ảo trận. Trên đài mùi thơm xông lên ngào ngạt khiến cho người ta phải say mê. Dư Tắc Thành nhìn hai đóa hoa này cũng không khỏi buông lời khen ngợi, hảo đan. Hảo đan, đồng thời Lạc Tĩnh Sơ cũng khen, hảo hoa, hảo hoa. Dư Tắc Thành nghe vậy khẽ rung lên. Hai đóa hoa này trong mắt mọi người đều là thần đan, chỉ có trong mắt Lạc Tĩnh Sơ lại là hoa tươi thông thường. Dư Tắc Thành không nhịn được bèn nhìn lại bằng ánh mắt ngắm hoa, lập tức cũng cất tiếng khen, hảo hoa, hảo hoa. Lần này trong mắt hắn, hai thứ đó không phải là thần đan nữa. Chỉ thấy Vân Lan Ngọc Sương Cửu Đỉnh Thần Đan giống như một đóa hoa lan trắng hình dáng đẹp vô cùng, không lớn không nhỏ, không béo không gầy, cánh hoa mở ra phối hợp với cành hoa, phiến lá xanh biếc trông vô cùng nổi bật. Cả đóa hoa giống như được dùng bạch ngọc không chút tì vết khắc thành, sáng loáng đẹp xinh, cánh hoa màu trắng toát ra hào quang sáng óng ánh, đầu cành treo một nụ hoa vừa nở một nửa. Cả đóa hoa toát ra mùi thơm hết sức tinh thuần, trời không có gió, nhưng mùi thơm vẫn lan tỏa khắp chốn. Tuy đóa hoa chỉ có một màu trắng tinh thuần, không mang màu sắc sặc sỡ, nhưng mùi thơm khiến người cảm thấy vô cùng dễ chịu, lực lan tỏa rất xa, mà Ngũ Châu Giáng Sinh Thần đang giống như một đóa hoa mai ngũ sắc. Diễm lệ vô cùng, cánh hoa đỏ tươi bao chặt lấy nhụy hoa, hoa treo trên cành lấm tấm, giống như những hạt mã não đỏ rực điểm xuyết cho nhánh hoa xanh biếc. Đóa hoa toát ra ngũ sắc đỏ, vàng, xanh, trắng, tím, rực rỡ nhiều màu, kéo dài như được thêu trên gấm, giống như cầu vồng vắt ngang trời chói mắt. Từ xa đã nghe thấy mùi hương thanh nhã vô cùng, thấm thẳng vào phổi người ta. Quả thật là một hoa thơm ngàn dặm, nhiều hoa nở đầy cành. Dư Tắc Thành không khỏi gật gật đầu. Thật sự là vô cùng xinh đẹp, đẹp quá. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng Lạc Tĩnh Sơ muốn nói gì đó, nhưng chợt phát hiện ra Lạc Tĩnh Sơ đang nhìn chằm chằm vào hai chậu hoa kia, trong mắt của nàng lúc này toát ra dục vọng hết sức trần trụi, rõ ràng là nàng khao khát hai chậu hoa đó. Lúc này Lạc Tĩnh Sơ đang ngẩng cao đầu ngắm hoa, lộ ra chiếc cổ cao thon thả trắng ngần, càng làm nổi bật dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của nàng, thật sự kiều diễm tuyệt trần, càng nhìn Dư Tắc Thành càng thấy thích. Đột nhiên Dư Tắc Thành rúng động trong lòng, cảm giác này dường như mình từng phát hiện trên người ai đó một lần nhưng người đó là ai? Hoa đô, dị tượng như hoa. Tô Uyển Ngôn, Ngô Mụ, đột nhiên Dư Tắc Thành ngã vào lưng ghế, cảm giác như vừa bị một chậu nước lạnh đổ từ đầu xuống chân. Trong lúc vô tình, hắn đã phát hiện ra thân phận thật sự của Lạc Tĩnh Sơ, không ngờ là nàng, chẳng lẽ là nàng, thật là nàng sao, Lạc Tĩnh Sơ lại là Ngô Mụ. Cảm giác này có vẻ hết sức huyền bí, không có căn cứ, nhưng Dư Tắc Thành rất tin tưởng vào trực giác của mình, trực giác này đã cứu hắn thoát chết không biết bao lần. Dư Tắc Thành ngồi ngay ra trên ghế, lúc này Lạc Tĩnh Sơ còn đang ngây ngất ngắm hoa trên đài. Trong lúc vô tình nàng phát hiện ra trạng thái khác thường của Dư Tắc Thành, do dự liếc nhìn hắn, Dư Tắc Thành lên tiếng nói, Ngô Mụ, sắc mặt Lạc Tĩnh Sơ biến đổi, nhìn Dư Tắc Thành nói, ngươi, làm sao ngươi biết được? Sắc mặt Dư Tắc Thành lúc này đã trở nên tái nhợt, ta chỉ là linh cảm mà thôi, ta linh cảm rằng Ngô Mụ và nàng là một người. Hai người nhìn nhau chằm chằm, trong mắt lộ vẻ vô cùng khó tả, dường như có một ngọn núi lớn chắn ngang trước mặt hai người. Lạc Tĩnh Sơ chậm rãi nói, tên ta vốn là Lạc Tĩnh Sơ, mẫu thân ta là trưởng ấn hoa đô đời thứ ba, nhưng bà lại đem lòng yêu thương một thư sinh tên là Tào Thực. Dư Tắc Thành bật thốt, là đại văn hào Tào Thực 1100 năm trước viết bài Lạc Thần Phú đó sao? Lạc Tĩnh Sơ nói tiếp, đúng vậy, chính là ông ta dùng bài Lạc Thần Phú này miêu tả mẫu thân ta, cho nên được bà đem lòng yêu thích, Hoa thần nhất mạch chúng ta dưới ảnh hưởng của lực hoa si, cả đời chỉ có thể yêu thương một nam nhân duy nhất. Vì thế mẫu thân yêu thương ông ta, có con với ông ta, tức là ta. Sau đó mẫu thân mất đi lực hoa thần, hóa hoa tiêu tán, vào lúc mẫu thân sinh hạ ra ta. Tào Thực đã thích người khác, đối với ông ta, chuyện với mẫu thân ta chẳng qua chỉ là một phen chơi bời trăng gió, cho nên ta mang họ Lạc, đời người nếu mãi đẹp như khi mới gặp, vậy đâu có phiền não làm chi. Chưởng ấn bá bá muốn giết ông ta, nhưng mẫu thân ta nhất quyết căn ngăn, cuối cùng bản thân bà tiêu tan thành hoa, lại là hoa mai rơi trên thân Tào Thực, ta không hiểu vì sao lại như vậy, vì thế ta không giết ông ta, chỉ làm cho ông ta không được sống yên, mỗi tối ngủ nằm mộng khiến ông ta mơ thấy mẫu thân ta, khiến ông ta suốt đời sống trong dằn vặt ấy nấy. Nhưng thế sự vô thường, không ngờ sau đó ông ta xuất gia làm hòa thượng, bước lên con đường tu hành, hơn nữa còn tu thành Phật tâm. Vào 40 năm trước, ta tu luyện Vĩnh Hằng Bất Diệt Tam Thiên Đại Đạo Niết Bàn Kinh, đột nhiên nảy ra ý nghĩ khác thường, bèn hóa sinh tâm của kinh văn ấy thành người, thành nữ nhi Tô Uyển Ngôn của ta. Như vậy ta chính là mẫu thân, ta có con, sẽ không bao giờ bị người khác mê hoặc, sẽ không phải bước theo vết xe đổ của mẫu thân ta ngày trước. Dư Tắc Thành lẩm bẩm thì thào, Ngô Mụ, Ngô Mụ, không có mẹ, thì ra là ý này. Lạc Tĩnh Sơ không nói gì nữa, hai người lại nhìn nhau chăm chú, lặng yên không nói. Dư Tắc Thành đột ngột hỏi, đây mới là chân diện mục của nàng sao? Lạc Tĩnh Sơ nói, hoa thần bách biến, bất kể là hoa tiên tử, hay Ngô Mụ hay Lạc Tĩnh Sơ hiện tại cũng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.